Chương 3, trên bầu trời cung điện. Chương 3, trên bầu trời cung điện tiểu thuyết, Hổ Cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ, 2313 thời gian đổi mới, 2014-12140, 53 chẳng biết lúc nào, sắc trời lại nhĩ lập tức đêm đen tới. Lâm Phong dương mắt nhìn thiên, chỉ thấy bầu trời bên trong mặc vân lan lộn, che khuất bầu trời. Trong chốc lát giữa thiên địa ảm đạm vô quang, bóng đêm vô tận nương theo mặc vân bao phủ xuống, tựa như là tử vong màn che rủ xuống đến, từng trận dày đặc khí tức khủng bố tràn ngập giữa cả thiên địa. Chuyện gì phát sinh? Lâm Phong chỉ cảm thấy rùng mình, lập tức liền đem cảnh giác chi tâm nâng lên điểm cao nhất. Hắn từ ngày đó không trung mặc vân bên trong cảm giác được mãnh liệt khí tức nguy hiểm. Xoát, Lâm Phong lập tức mở ra chính mình một đôi biến dị dị nệ gẳng. Lục đạo gần sóng, ba khỏa hát sắc câu ngọc, cùng thái cực bát quái đồ án dần dần hiện hiện. Cả người đều tản mát ra một cỗ cường đại khí thế, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng đến nguy hiểm. Giống cùng lúc đó, hắc sắc cự viên tiểu hắc cũng hướng về phía trên bầu trời mặc vân gào thét. Nó toàn thân lông mao dựng đứng, vừa nhìn liền biết là kinh hãi quá độ đưa đến. Bạch nhãn Lâm Phong lẳng lặng quan sát chỉ chốc lát, không thấy động tĩnh, liền hai tay kết ấn, phát động chính mình nhãn lực, hướng phía trên bầu trời mặc vân bên trong nhìn lại. Tê khi Lâm Phong thấy rõ ràng mặc vân bên trong đồ vật lúc, hắn nhịn không được hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Trên bầu trời, ở mây đen cuồn cuộn bên trong, một tòa nguy nga cao lớn, tráng lệ cung điện ở như ẩn như hiện. Tòa cung điện này toàn thân hiện lên kim hoàng sắc, ánh sáng vạn đạo, giống như cổ đại thần thoại trong truyền thuyết thiên đế hành cung, tràn ngập khiếp người tìm gan đáng sợ khí tức. Nhưng là, càng thêm quỷ dị là, tòa này kim hoàng sắc trong cung điện bộ lại không ngừng mà lao ra từng đầu huyết lãng. Huyết lãng ở mặc vân bên trong bộc lộ ra thê lương quỷ dị đỏ. Cung điện tràn ngập tuế nguyệt tăng thương, phảng phất từ cách xa cổ đại sẽ rách bầu trời mà đến. Cái đó là Lâm Phong chấn kinh tột đỉnh. Ở Lâm Phong rung động ánh mắt bên trong, kim hoàng sắc cung điện tựa như một cái tử vong vòng xoáy, bao phủ chân trời vô tận mặc vân cùng dày đặc khí tức, lại bị nó dần dần hút khép lại mà đi. Chỉ chốc lát công phu, những che khuất bầu trời đó mặc vân lại bị cung điện thôn phệ sạch sẽ. Giữa thiên địa lần nữa khôi phục nguyên lai cảnh sắc. Chỉ là, mặc vân biến mất về sau, trên bầu trời cảnh tượng lại càng thêm đáng sợ cùng khủng bố. Không biết là ảo ảnh, vẫn là hắn một vài thứ, Lâm Phong càng nhìn đến cung điện chung quanh nổi lơ lửng vô số hài cốt. Những này hài cốt trăng xóa, vô cùng vô tận, tựa như là một mảnh tử vong cốt hải. Kim hoàng sắc cung điện đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ơ trắng xóa trong cốt hải văn xin. Có một loại nói không nên lời quỷ dị. Cuối cùng là thứ gì? Nơi này thật sự là hỏa ảnh thế giới sao? Lâm Phong khắp cả người phát lạnh, thân thể không tự chủ được run rẩy mấy lần. Hắn trước đây vẫn luôn cho là mình xuyên việt đến hỏa ảnh nhẫn giả thế giới, đồng thời đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là, hôm nay hắn bản thân nhìn thấy quỷ dị hình ảnh, lại làm cho hắn lại sinh ra một chút hoài nghi. Bởi vì, ở hắn trong ấn tượng, hỏa ảnh thế giới cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua cảnh tượng như thế này, chớ nói chi là dạng này một tòa quỷ dị khủng bố cung điện. Chỉ sợ, cũng chỉ có huyền huyễn tu chân loại trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện. Lâm Phong trừng lớn một đôi biến dị di nệ gẳng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời kim hoàng sắc cung điện, trong lòng kinh nghi không chừng. Bất quá, để Lâm Phong thở dài ra một hơi là, dạng này cảnh tượng vẹn vẹn chỉ duy trì hơn nửa giờ. Rất nhanh, tràn ngập ở giữa thiên địa tử vong khí tức bắt đầu biến mất, mà trên bầu trời trắng xóa cốt hải cũng gánh chịu lấy tòa kia cổ lão tang thương kim hoàng sắc cung điện biến mất. Cho đến lúc này, giữa thiên địa mới bắt đầu chậm rãi khôi phục sinh khí. Khí thế loại này cùng áp bách lực, thật sự là thật đáng sợ. Lâm Phong vẫn ngơ ngác nhìn lên bầu trời, trong miệng tự lẩm bẩm. Cho dù là tứ đại hỏa ảnh Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ, tam đại hỏa ảnh Xạ Dụ Tô Bi, cũng không có mang cho qua Lâm Phong thật lớn như thế áp lực. Giờ này khắc này, Lâm Phong thật sự rõ ràng cảm nhận được thực lực mình không đủ. Hắn còn cần trở nên mạnh hơn, trưởng không chính mình vận mệnh, không hề bị bất luận kẻ nào bài bố. Trong đầu của hắn hiện lên một cái khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt thế. Lúc trước, chính là cái kia tiên nữ cũng giống như nữ tử đem Lâm Phong mang đến hỏa ảnh thế giới. Bây giờ, Lâm Phong quên nhìn thấy đến viễn siêu hỏa ảnh thế giới cái này thứ nguyên kinh khủng tồn tại. Hắn không khỏi liền tưởng đến cái kia tiên nữ. Nếu thật là nàng, chẳng lẽ nàng vẫn luôn đang giám thị ta mỗi một cử động đều ở nàng trong lòng bàn tay? Liên tưởng đến những này, Lâm Phong không khỏi kinh hãi. Hồi lâu sau, Lâm Phong mới khôi phục chấn định, trên mặt lần nữa lộ ra thản nhiên nụ cười. Ngay cả ta mệnh đều là nàng cứu được. Nàng muốn hay cầm về qua tốt. Rung động về sau, Lâm Phong vờ ơ ý mà cười to lên. Nếu như không phải cái kia tiên nữ cứu giúp, Lâm Phong sớm đã chết ở trận kia trong lúc nổ tung, có chỗ nào đến cơ hội tới đến hỏa ảnh thế giới, đồng thời trưởng thành đến hôm nay mức độ này bây giờ hắn, mỗi sinh hoạt một phút đồng hồ đều là lừa nghị thông suốt những này, Lâm Phong đương nhiên sẽ không lại đi quan tâm tòa này quỷ dị khó lường cung điện. Hắn hiện tại duy nhất phải làm sự tình liền là mau chóng tìm tơ ý gì dễ dạ, theo hắn học tập thiên thuật, cùng lúc đó khai phát chính mình hai mắt năng lực. Hắn đang mong đợi mình có thể tận khả năng sớm bước vào ảnh cấp cường giả liệt kê, sau đó áp dụng chính mình thống nhất toàn bộ nhẫn giả thế giới kế hoạch hạ hạ làm tốt chính mình trước mắt sự tình liền tốt, về phần tương lai sự tình qua nở nhiều như vậy làm cái gì Lâm Phong cười to. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, nắm lên đã sớm đốt cháy khét ra thỏ từng ngụm gặm ăn đứng lên. Không thể không nói, hỏa ảnh thế giới nguyên sinh thái hoang dại dã thỏ phi thường ưu tú, chất thịt xốp chân mềm. Mới cắn một cái hương khí liền tràn ngập miệng, so với Lâm Phong ở trong thế giới hiện thực nếm qua thịt không biết mạnh bao nhiêu lần. Cho đây là người Lâm Phong ăn miệng đầy chảy mỡ, nhưng cũng không có quên bên cạnh trông mong nhìn xem hắn tiểu hắc. Hắn đưa tay kéo xuống một khối thịt thỏ, run tay ném cho tiểu hắc. Tiểu hắc hưng phấn há miệng tiếp được, một thanh liền nuốt vào. Tiểu hắc sau khi ăn xong, tựa hồ là nếm đến ngon ngọt, hướng về phía Lâm Phong nhu thuận gọi hai tiếng. Loại kia dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng cực giống Lâm Phong mãi mãi nuôi cái kia tiểu hoa miêu, đáng yêu vô cùng. Ha ha, ngươi đại khái là lần thứ nhất ăn vào thịt chín đi. Lâm Phong cười cười, nói ra, thôi được, lì hệ nở tì hệ nở nghi ngươi, cùng ta dạng này một cái hảo tâm chủ nhân. Hắn vừa nói, một bên đem bên cạnh lớn dê béo kéo tới, đặt ở trên lửa mặt bà thờ đầu nửa nở dê. Thực, Lâm Phong làm như vậy cũng không chỉ có chỉ là làm tiểu hắc. Chính hắn cũng muốn nhấm nháp một chút nguyên sinh thái hoang dại lớn dê béo vị đạo. Dù sao, dã thỏ vị đạo đều tươi đẹp như vậy, lớn dê béo tự nhiên cũng đáng được Lâm Phong chờ mong. Nửa giờ sau, A rốt cục ăn no thơm quá A Lâm Phong nằm ngửa ở tiểu hắc trên thân, đầu gối lên tiểu hắc mềm mại trên bụng, vừa lòng thỏa ý nói ra. Tê tê tiểu hắc miệng bên trong phát ra không rõ rệt thanh âm, tựa hồ tại đồng ý Lâm Phong lời nói. Hứ biết ta tốt với ngươi là được Lâm Phong đưa tay vỗ vỗ tiểu hắc đầu, cười nói. Tiểu hắc cực kỳ nhu thuận cười ngây ngô, phi thường có tính người. Không sai biệt lắm nên xuất phát đâu rất nhanh, Lâm Phong từ trên người tiểu hắc đứng lên, tinh thần vô cùng phấn chấn nói ra. Hắn thể lực cùng trả cờ dạ đều khôi phục lại tối điên phong. Phía trước liền muốn đến có người ở lại thành trấn, nếu như ngươi đi theo khẳng định sẽ khiến nhẫn giả chú ý ngươi trước hết ở mảnh này nguyên thủy xâm lâm bên trong đợi đi. Có chuyện ta hội triệu hóa ngươi. Tiểu hắc vờ ơ y mà có thể nghe hiểu Lâm Phong lời nói. Nó hướng về phía Lâm Phong gật gật đầu, sau đó quay người hướng Nguyên Thủy Tùng Lâm chỗ sâu đi đến. Dì dạ dạ, ta đến Lâm Phong tung người một cái nhảy lên một cây đại thụ, hướng phía Nguyên Thủy Tùng Lâm biên giới chạy đi. Cứu mạng a cứu mạng cứu mạng. Ngay tại Lâm Phong sắp đi ra Nguyên Thủy Tùng Lâm thời điểm, hắn tựa hồ nghe đến một nữ nhân kiềm chế cùng cực tiếng kêu cứu.